Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thần binh xuất thế. Một càng cầu cất chứa, Lãng Phiên Vân, một năm sau, tái ngoại thần điện, ta ngươi tái chiến, động đình hồ truyền lên tới một tiếng giống, mọi người nhìn thấy, chỉ gặp Võ Tôn Tất Huyền hóa thành một đoàn hỏa vân. Ầm vang rời đi, giờ phút này, động đình hồ trên, chỉ còn lại Lãng Phiên Vân một người. Cái này thiên hạ đệ nhất kiếm khách, chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Một trận chiến này, là ai thắng? Giữa sườn núi trong lương đình, Khô Cầu Vồng xanh hỏi, thắng bại không phân, Dương Tranh cười nói. Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân cùng Võ Tôn Tất Huyền một trận chiến này không có phân ra chân chính thắng bại, bất quá bây giờ tất cả người đều khẳng định một điểm, vậy liền là Lãng Phiên Vân đã là đại tông sư, võ học đại tông sư, phá toái hư không cảnh giới phía dưới mạnh nhất võ giả. Dương Tranh suy đoán Lãng Phiên Vân có khả năng chỉ nửa bước đã bước vào phá toái hư không cảnh, kém chỉ là một cái thời cơ, liền có thể phá toái hư không đi. Nhìn, đó là cái gì? Vòng xoáy, tốt to lớn vòng xoáy. Có đồ vật từ hồ trong xuất hiện. Thần binh, nhất định là thần binh. Thần binh xuất thế, đúng lúc này, bờ hồ đám người kinh hô. Này động đình hồ trên, đột nhiên lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia liền tại Lãng Phiên Vân dưới chân, vòng xoáy bên trong còn giống như có lôi đình nộ hống. Trong lúc nhất thời, khí tượng hùng hồn vô cùng, dị tượng tự nhiên, thần binh xuất thế, ầm vang, một đạo thiểm điện, một tiếng lôi đình, một vật từ vòng xoáy bên trong bắn tung tóe mà ra. Đao, này là một cây đao, một cái màu sắc cổ xưa lôi đao. Này đao xung quanh 10 mét bên trong đều là lôi đình lấp lóe. Thần binh, đây là một cái thần binh. Bôn lôi đao, nguyên lai là trăm năm trước thần binh đại lục cường giả lưu lại tại Trung Nguyên địa thần binh. Đáng tiếc, vật này với ta vô dụng. Lãng Phiên Vân thanh âm vang lên, nói ra thần binh lai lịch. Liền sau đó một khắc, hắn liền lược thân đi. Thế mà đối thần binh một chút hứng thú cũng không có. A, đoạ a, cướp đoạt thần binh a. Thần binh nơi tay, thiên hạ ta có, cướp đến thần binh, ta chính là cao thủ. Đoạ a, chiếm a, thần binh là ta. Lãng Phiên Vân vừa đi, người trên bờ tất cả đều điên một dạng, nguyên một đám xông vào trong hồ, hướng thần binh vị trí địa phương lao đi. Hừ, bôn lôi đao tại động đình hồ xuất thế. Động đình hồ là ta nộ giao bang địa bàn. Bôn lôi đao là ta nộ giao bang. Dám đoạt thần binh, đừng trách ta không khách khí. Một thanh âm vang lên. Nộ giao bang ngừng trên mặt hồ kinh giao thuyền lớn trên. Một đạo thân ảnh đứng ở mũi thuyền. Tay cầm một cây huyền thương. Dương mắt lạnh lẽo hướng bôn lôi đao lao đi giang hồ khách. Cho ta giết, hắn ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nộ giao bang cùng giang hồ khách chém giết, giang hồ khách cùng giang hồ chém giết, là tranh đoạt thần binh, nguyên một đám đều lâm vào ma chướng một dạng, nộ giao bang bang chủ Thượng Quan Ưng, ha ha, cũng không có gì đặc biệt nha. Trong lương đình, Dương Tranh cười hắc hắc. Tay phải tại Khô Cầu Vồng xanh mông vảnh trên sờ một cái. Khô mỹ nhân, thấy được, bản công tử hôm nay là như thế nào từ vạn quân trong bụi rậm thắng lợi dễ dàng thần binh. Giống, Dương Tranh nói thôi, tiếp theo liền là một tiếng giống. Thân thể như đạn đại bác hướng ra, dũng mãnh vô cùng, nhanh như điện chớp một loại, ngắn ngủi 2-3 giây, liền vượt qua tất cả người. Cái thứ nhất đến bôn lôi đao vị trí địa phương. Đao tới, Dương Tranh tay phải hướng về phía bôn lôi đao một trào. Cưỡng ép nhiếp thủ, từ từ lôi điện lấp lóe. Bồn lôi đao giống như là phản kháng hắn đồng dạng bạo phát ra cường đại tia chớp. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt ngưng tụ, trực tiếp tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tiếp theo liền là một tiếng giống. Chấn, thiên nhân hợp nhất, không sợ sấm chớp, cưỡng ép xông vào địa thần binh bồn lôi đao lôi điện vòng phạm vi. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem bồn lôi đao chộp vào trong tay. Tư tư, bồn lôi đao còn muốn phản kháng, lại một lần bạo phát ra lôi quang. Không phục, hừ, một thanh phổ thông địa thần binh mà thôi, cũng dám không phục, ngươi cho rằng ngươi là hổ phách đao à? Dương Tranh cười lạnh, tinh thần năng trực tiếp chút vào bồn lôi đao bên trong. Cưỡng ép trấn áp, giờ khắc này hắn hai tay nắm chuôi đao, hướng về phía bầu trời liền là một đao bổ ra. Chỉ gặp lôi đình lấp lóe, cuồng bạo dị thường, mà Dương Tranh đứng tại sấm chớp bên trong, quần áo bay phất phới, tóc dài không gió mà bay, như cùng ở thật đời ma thần một loại. Âm mang, giờ khắc này, xông qua tới giang hồ khách đều ngây dại, trước đó điên dại một dạng trạng thái. Bị Dương Tranh bá đạo đoạt đao, thoáng cái cho đánh vỡ. Bất quá, vẫn có số ít người tại ma chướng trạng thái, cũng không ít cao thủ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thần binh, đây chính là thần binh a. Thần binh đại lục thần binh, dù là chỉ là bình thường nhất địa thần binh, tại Thần Châu Trung Nguyên phía này lục địa trên, cũng là mạnh nhất binh khí a. Tuổi trẻ người, ta là tinh túc phái Đinh Xuân Thu, ta dùng hóa công đại pháp đổi bồn lôi đao như thế nào? Một người mở miệng, tự xưng tinh túc phái Đinh Xuân Thu. Tiểu tử, đây là ta Nộ Giao Bang địa bàn, giao ra bồn lôi đao, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lại một người mở miệng, là Nộ Giao Bang bang chủ. Ha ha, Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng. Tiếp theo thân hình khẽ động, chỉ gặp một đao thanh lãnh đao quang lóe lên. Tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. A, ngươi, thật là khủng khiếp. Hắn vô dụng bồn lôi đao, dùng một cái khác thanh đao, một đao liền chém giết tinh tú lão quái. Trong nháy mắt, động đình hồ bờ, một đám giang hồ khách đều ngây dại. Nộ Giao Bang bang chủ đứng ở đầu thuyền, sắc mặt âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thần binh xuất thế, người có duyên có được, cùng ngươi Nộ Giao Bang có cái gì quan hệ? Dương Tranh nhàn nhạt nhìn một chút Thượng Quan Ưng, thu hồi tuyết ẩm cuồng đao, mới vừa chém giết tinh tú lão quái, hắn dùng là tuyết ẩm cuồng đao, vô dụng bồn lôi đao. Quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đã tại trong đầu vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, kích phát tuyết ẩm cuồng đao phong ấn, bởi vì tinh tú lão quái giang hồ địa vị không đủ, không cách nào giải khai tầng thứ hai phong ấn, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng, nhiều hơn đánh chết giang hồ tà ác hạng người. Khen thưởng huyền thiết thạch một khối, có thể dùng ở rèn đúc thần binh tăng lên thần binh cấp bậc. Đặc biệt nhắc nhở, tuyết ẩm cuồng đao có thể cùng địa thần binh bồn lôi đao dung hợp. Tuyết ẩm cuồng đao thêm bồn lôi đao, tuyết ẩm cuồng đao, bồn lôi, ngoặc kép, cảm tạ 1.551.157.587 đồng học đưa nguyệt phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ. Nay ngày thứ nhất càng đưa đến. Cầu cất chứa, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu hoa tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.